Mà Thế Đại trở về. Chương 822, bạo loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soát thượng quan Vũ Hinh cơ hồ là lập tức quay người chạy, đem hết toàn lực hướng về phía trước đã đi xa không nhìn tới quan viên Quang Vinh chạy tới, nàng cũng không biết phát sinh cái gì, cũng không rõ ràng đến tình huống như thế nào, càng không cách nào phán đoán Sở Hàm như thế như lâm đại địch là vì cái gì. Nhưng là Sở Hàm lời nói nhất định muốn phục tùng vô điều kiện, bởi vì từ khi thượng quan Vũ Hinh nhận biết Sở Hàm đến nay, hắn liền chưa từng có sai lầm. Trong nháy mắt bày ra hành động, thượng quan Vũ Hinh đồng dạng bừng tỉnh một bên Hoàng Thư Trấn, tuy nhiên cũng là đồng dạng không hiểu ra sao, nhưng hắn vẫn là vô ý thức chạy đến xếp hàng địa phương hạ lệnh, đồng thời cùng chỗ cửa thành thủ vệ tranh chấp âm thanh càng là không ngừng vang lên. Nhanh, làm cho tất cả mọi người vào thành. Hoàng Thư Trấn đầu đầy mồ hôi kêu. Người điên, những người này nhất định phải từng cái kiểm tra. Thủ vệ cơ hồ là nhìn một người điên ánh mắt đang nhìn Hoàng Thư Trấn. Cứ như vậy bỏ vào, khu vực tất nhiên đại loạn, những người này xử lý như thế nào? Hoàng Thư Trấn vô pháp dừng chân theo, còn có thể không ngừng quanh co. Sự tình khẩn cấp trước toàn thể an trí tại trên quảng trường, sau đó lại từng cái kiểm tra. Không được, thủ vệ đã không thể nhịn được nữa. Hoàng thiếu gia tướng, ngươi cũng đừng ỷ vào chính mình là thiếu tướng liền làm ẩu. Những người này đại bộ phận đều là lưu dân, chỉ có thể xung quân đến khu dân nghèo sinh hoạt, làm sao có thể để bọn hắn qua chủ thành khu quảng trường. Thủ vệ không giữ mồm giữ miệng lời nói nghe vào xếp hàng người sống sót trong tay, nhất thời dẫn phát cực lớn bất mãn cùng tranh luận. Làm cái gì, xem thường người, đáng đời chúng ta cũng là nạn dân. Đúng rồi, người cái gì tính tình, không phải liền là đến Nam Đô khu vực so với chúng ta sớm sao? Dựa vào cái gì xem thường người, hiện tại một cái canh cổng cũng dám phát ngôn bừa bãi, cả ở bên ngoài giết zombie thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào. Khác y có chút ít quyền ngay tại cái này rượu võ dương oai. Lớn tiếng cãi lộn cùng chửi rủa bên tai không dứt, mắt thấy bối rối ẩn ẩn muốn bạo phát, tràng diện càng phát ra khó mà khống chế thời điểm. Quảng cáo, Sở Hàm lại là đột nhiên đem không rõ ràng cho lắm Tống Tiêu nhét vào cái nam bên cạnh, thanh âm không lớn lại ngữ khí nghiêm túc. Các ngươi một hồi đi theo đại bộ đội trà trộn vào qua, đến lúc đó sẽ có ta người đem các ngươi mang đi. Sở Hàm, đến tình huống như thế nào? Cái nam hoàn toàn không có thể hiểu được giờ phút này Sở Hàm cử động. Sở Hàm đen như mực hai con ngươi sâu không thấy, lẳng lặng phun ra một câu. Thi triều muốn tới, thi triều, mà lại là đại hình thi triều. Cải nam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thận trọng vô cùng gật gật đầu, chăm chú dắt lấy Tống Tiêu cánh tay, trong mắt che kín kinh ngạc, lại là thi triều. Giờ phút này đã tới không kịp qua suy nghĩ Sở Hàm là làm thế nào biết, đồng thời vì sao như thế nỏ định, càng không thời gian hỏi Sở Hàm trong lời nói. Người khác, ý tứ, dưới mắt cải nam vạn phân rõ ràng hắn nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là nhất định muốn đem Tống Tiêu bảo vệ tốt. Cái này không chỉ có là trách nhiệm, càng là Sở Hàm đối với hắn tín nhiệm. Tống Tiêu thì là một mặt kinh hoàng, nhịn không được gấp mờ to miệng. Cái kia Sở Hàm ca ngươi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm hai mắt trầm tĩnh không gợn sóng nhìn trước mắt cái này thân cao mới đến chính mình bả vai nam hài, ngữ khí càng là bình thản đến vô pháp tưởng tượng. Ta ở chỗ này thủ thành, không chỉ có hắn cần phải ở chỗ này, toàn bộ Nam Đô khu vực chiến lực bộ đội cũng nhất định phải ở chỗ này tử thủ, bởi vì lần này thi triều. Chưa từng có hạo đại, thủ thành, Tống Tiêu rõ ràng rất lợi hại lo lắng, nhịn không được vắt hết óc thay Sở Hàm hoa khai thoát lấy cớ. Sở Hàm ca ngài tuy nhiên rất lợi hại, nhưng nếu như là thi triều ngài cũng không cần thiết ở tại hạng nhất, ở hậu phương chỉ huy không là được sao? Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Nghe Tống Tiêu lo lắng ngữ khí, Sở Hàm bất động thanh sắc chỉ mấy ngày nay một mực đeo tại ngực. Phía trước đem huy chương, ánh mắt càng là bình thản cùng cực nhìn thẳng Tống Tiêu. Cái này tấm huy chương hàm nghĩa, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Tuy nhiên hắn đối cứu thế chủ không cảm giác, đối những người sống sót đó tánh mạng cũng không quan tâm, nhưng ở đại hình thi triều sắp tiến đến, toàn bộ Nam Đô khu vực đều sẽ cực nguy hiểm, mặc kệ là xuất phát từ hoa hạ thượng tướng thân phận hay là bởi vì cái trụ sở này là thượng quan Vũ Hinh lão cha địa bàn. Hắn nếu không chiến tại hạng nhất chẳng phải là một tên hèn nhát. Vô luận là Sở Hàm chính mình, vẫn là thân là nanh sói chiến đoàn tối cao trưởng quan, hắn đều không cho phép bị đánh dấu bên trên kẻ hèn nhát hai chữ. Nành sói chiến đoàn, từ trước đến nay đều là dũng giả, vô luận là chiến đội vẫn là ám bộ. Tống Tiêu đồng từ kịch liệt co vào, nhìn lấy Sở Hàm ngón tay chỉ hướng cái kia tấm huy chương mãnh liệt mà cúi thấp đầu, lần nữa lúc ngẩng đầu lên trong mắt nam hài rõ ràng có cường ngạnh nghẹn trở về đỏ mắt, thanh âm càng là ẩn ẩn mang theo nghẹn ngào. Vậy ngươi phải cẩn thận, Sở Hàm mỉm cười, Không chết, Tống Tiêu đột nhiên lần nữa song mắt đỏ bừng, nhỏ gầy thân thể căng cứng, hai tay bóp dị thường gấp, hắn rất muốn ở thời điểm này nói cùng Sở Hàm cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là hắn bất lực, hắn không là người mới loại. Ngay tại Sở Hàm cùng hai người thông khí thời điểm, bên cạnh người sống sót đội ngũ đã càng náo càng lớn, thậm chí bắt đầu phạm vi nhỏ bạo động, không ít cũng biết được cái gì là e ngại lưu dân, bắt đầu vây quanh Hoàng Thư Trấn cùng thủ vệ không ngừng chửi rủa, trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ đạt được cùng gian trá. Khác nghĩ đến đám các ngươi tại Nam Đô khu vực có quyền có thế chúng ta liền không dám phản kháng. Cái gì gọi là chúng ta đáng đời qua khu dân nghèo? Còn có dựa vào cái gì đem chúng ta an trí tại quảng trường từng cái xét duyệt quảng cáo? Đúng, chúng ta cũng không phải tử hình phạm nhân. Các ngươi Nam Đô khu vực cũng là như thế đối đãi đến đây tìm nơi nương tựa người sống sót. Nhìn xem chúng ta đều hàng mấy ngày đổi, ta hàng dòng dã 3 ngày. Lập tức đều nhanh đến phiên ta, lúc này ngươi nói với ta một lần nữa an bài sân bãi, một lần nữa xét duyệt. Không coi người là người, các ngươi chơi cái gì ăn, cãi lộn cùng tiếng mắng chửi không ngừng, riêng là đã đợi 2-3 ngày người sống sót, càng là không thể chịu đựng được bỗng nhiên biến cố, dưới mắt tại cửa trụ sở xếp hàng nhiều người như vậy, như ong vỡ tổ đuổi tới trên quảng trường giống như là đại đồ sát, loại đãi ngộ này để bọn hắn cảm thấy càng chịu nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ vệ cũng không phải ăn chay, khi nhìn đến một đám người như ong vỡ tổ vọt tới thời khắc nhìn về phía đưa ra đề nghị này Hoàng Thư Trấn trong mắt liền đột nhiên hiện lên bạo ngược thanh âm càng là cường ngạnh vang lên. Hoàng Thư Trấn, ngươi xem một chút ngươi làm việc tốt. Ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, người nào cũng không thể sớm vào thành. Lời này vừa nói ra, nhất thời để những hàng đó ở hậu phương, nguyên lai tưởng rằng có thể sớm vào thành người gấp đỏ mắt, bạo động càng là trong nháy mắt bạo phát. Người cái, đồ, vật, để cho chúng ta đi vào. Đúng, thiếu tướng đều nói để cho chúng ta đi vào, người một cái cổng thành canh cổng dựa vào cái gì phản đối. Cục diện nhất thời hình thành hai sóng, một bên là hàng tại phía trước người sống sót, mãnh liệt phản đối tập thể vào thành đại thanh tẩy, một bên là bắt lấy Hoàng Thư Trấn đề nghị, hàng ở hậu phương đại lượng người sống sót, hai nhóm nhân mã rằng co không ai nhường ai, mắt thấy là phải tư đánh nhau. Sở hữu thủ vệ đều tại thời khắc này tuôn ra bối rối, hai tay nhịn không được sờ về phía đeo tại bên hông súng ống, dưới mắt sắp bạo phát bạo động, bọn họ chỉ có thể áp dụng cực đoan biện pháp. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.